Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 922 muôn đời tai tinh, chương 922 một tháng mùng 1, ngày này toàn bộ lôi thú bình nguyên đều ở cuồng hoan, vô luận là trải rộng thảo nguyên lôi thú. Vẫn là bọn họ phụ thuộc chủng tộc, đều tại đây một ngày tận tình hưởng thụ lôi đình lễ rửa tội. Tại đây loại trong thiên địa tràn ngập trạng thái dịch lôi tương hoàn cảnh là nhất thích hợp hiểu. Được lôi điện pháp tắc thời điểm mơ siêu ngầm thiên mạch, lôi tai tinh thật cẩn thận tuyển định một cái vết nứt nguyên tiêu không có chút nào chần chờ vọt đi. Vào, trên thực tế hắn cũng không sợ lôi tai tinh một năm sau không tìm hắn. Có bẩm sinh tự do thần phong nơi tay. Hắn nhất không sợ hãi chính là như thế nào từ kết giới chung chạy ra tới, xuyên qua kết giới. Ngầm nơi nơi đều là màu lam loang loáng, kết giới cái khe chung quanh. Tràn đầy đều là một ít hóa lôi thảo. Hiển nhiên thiên mạch sao động, trong đó lôi đình chi lực hấp dẫn đại lượng hóa lôi thảo. Này đó hóa lôi thảo tụ tập ở bên nhau mới phá khai rồi lôi điện pháp tắc tạo thành kết giới, rời đi. Ngầm đi vào mặt đất. Nguyên tiêu toàn bộ đều ngây dại, toàn bộ cấm địa phạm vi mấy ngàn dặm. Trên mặt đất tùy ý rơi dụng tai ếch ma thiết, nơi nơi mọc đầy hóa lôi thảo. Cấm địa trung gian thậm chí có một cả tòa cao tới hơn trăm dặm từ tai ếch ma thiết tạo thành thiết. Sơn, khó có thể tưởng tượng, nguyên tiêu rốt cuộc minh bạch nơi này vì cái gì là cấm địa hóa lôi thảo. Đích xác khắc chế lôi điện pháp tắc không giả, nhưng là nếu lợi dụng thích đáng. Không phải không có khả năng phụ trợ tu luyện lôi điện pháp tắc lôi thú nhất tộc tọa ủng bảo tàng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là bởi vì nơi này là tộc đàn huyệt mộ gì đó. Không nghĩ tới lại là bởi vì nơi này có vô số tai ếch ma thiết. Nếu nơi này không có bị phong ấn chỉ sợ toàn bộ lôi thú bình nguyên đều sẽ bị hủy bởi tai ếch lôi. Điện. Trời sinh liền có thể phá ta trồng đầy bình nguyên âm lôi thảo cùng trên bầu trời muôn đời lôi vân. Hai người kết hợp toàn bộ vạn thọ bình nguyên có được cực cường phá ta năng lực. Cũng là bởi vì này mới có thể trấn áp ở nơi này tai ếch ma thiết không có nhưỡng ra kinh thiên đại. Họa không có sai. Thật là tai ếch ma thể, nguyên tiêu hoảng sợ nói. Không đúng, còn không chỉ là tai ếch ma thể. Vẫn là muôn đời tai tinh mệnh cách dù cho lấy hắn kiến thức. Lúc này đều một trận hoảng sợ, muôn đời tai tinh mệnh cách. Thuộc về một loại phi thường hiếm thấy chỉ tồn tại với trong truyền thuyết tồn tại, sinh mệnh có. Chân linh, nếu là chân linh không bị diệt, liền có cơ hội ở luân hồi pháp tắc hạ trọng khai một đời luân hồi, ước chừng một vạn thứ luân hồi. Mỗi một cái luân hồi đều xui xẻo cả đời không chết tử tế được loại người này. Tuyệt đối là tai tinh, nhưng là tương ứng. Loại người này mệnh ngạnh không phải giống nhau. Bởi vì bình thường tới nói, một cái chân linh trải qua một vạn thứ luân hồi cơ hồ là không có khả năng. Từ phương diện này tới nói muôn đời tai tinh ở luân hồi phương diện này có được kinh người vận. Khí, muôn đời tai tinh, đạt tới muôn đời về sau cơ hồ khắc chết hết thảy, loại này truyền thuyết thể chất. Thật sự là ai chạm vào ai xui xẻo nhiều lời một câu đều sẽ đột tử, lôi tai tinh ở trong bụng. Cha mẹ hắn chỉ sợ cũng phát hiện hắn là muôn đời tai tinh. Chính xác lựa chọn, hẳn là nửa đường liền bao bụng đem hắn lấy ra vứt xa xa mà. Nhưng là hiển nhiên lôi tai tinh người nhà không có lựa chọn làm như vậy, không chỉ như vậy. Bọn họ còn nếm thử cứu vớt hắn, tai ếch ma thể. Là một loại tiên đạo văn minh cổ xưa ma tu sáng tạo đặc thù thể chất tai ếch ma thiết. Chính là hình thành loại này thể chế cần thiết dùng đến đồ vật loại này thể chất một khi đạt thành. Liền sẽ làm người chung quanh vận rủi tùy thân không chết tử tế được. Nhưng là trái lại loại này thể chất lại phong ấn lôi tai tinh trong cơ thể muôn đời tai tinh chân. Chính lực lượng, làm cho hắn tai ếch chi lực chỉ biết giải rác ở chung quanh đã chịu nhất định khống chế, không lâu. Trước đây thiên mạch chung, cũng không phải lôi tai tinh thật sự cho hắn mang đến may mắn. Mà là cấm địa chung tai ếch ma thiết quá nhiều. Tai ếch chi lực so lôi tai tinh tai ếch ma thể tai ếch chi lực cường quá nhiều hư bất thụ bổ. Làm cho tai ếch ma thể đã chịu áp chế. bị phong ấn muôn đời tai tinh lực lượng. Bản năng hấp thu chung quanh tai ếch chi lực bổ sung chính mình ý đồ phá vỡ phong ấn, một người tai. Ếch bị hấp thu, thoạt nhìn tự nhiên như là vận khí tốt rất nhiều, trên thực tế không phải vận khí tốt. Chỉ là tai ếch bị hút đi liền không hề xui xẻo, lôi tai tinh. Thật sự là người cũng như tên, lấy ra hoàn mỹ thủy ý môn. Nháy mắt thay đổi hình thái hóa thành Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Tháp. Là thượng cổ 10 đại thần khí trúng gió nhân năng lực mạnh nhất một cái. Màu bạc cửu trọng cự tháp ngang trời. Toàn bộ lôi thú cấm địa sở hữu rơi dụng trên mặt đất tai ếch ma thiết đều bị hít vào đi phong ấn. Lên ngăn cách tai ếch chi lực đến nỗi cấm địa trung tâm tai ếch ma thiết thiết sơn. Lại liền bạc trắng cửu giai Hạo Thiên Tháp đều phong ấn không được nguyên tiêu rõ ràng. Ngọn núi này còn không phải hắn trước mắt có thể đụng vào trộm tiên tông vô bảo tàng. Liền tại đây trong núi, nguyên tiêu thậm chí không khỏi bắt đầu hoài nghi, trộm tiên tông vô ngã xuống có phải hay không cùng nơi này có quan hệ. Hắn có phải hay không chính là ở chỗ này bị tai ếch chi lực nguyền rủa cuối cùng mới ngã xuống, nếu không phải có vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ, hắn hiện tại khẳng định có rất xa đi bao xa, đinh. Đã tìm được chủ thể mệnh lệnh tìm kiếm mục tiêu, quầng sáng hình chiếu, siêu não phân tích địa hình cấp ra một cái chuẩn xác địa điểm mơ siêu ở vào giữa sườn núi. Nơi này sắt đá gian có một ít thiên nhiên hình thành hoa văn. Nếu đem này đó hoa văn đổi thành một loại mật ngữ, chính là mở ra bảo tàng đi vào trong đó phương pháp. Cũng chính là siêu não mới có thể ở nháy mắt phát hiện nơi này, hư không lập lòe. Nguyên tiêu nháy mắt đột tiến đến trước mặt tay phải dò ra lòng bàn tay bắt lấy một cái băng đạn. Hư không săn giết giả băng đạn, bẩm sinh tự do thần phong dung hợp định phong châu biến thành dị bảo liền giấu ở băng đạn chung. Đồng thời đây cũng là mở ra trộm tiên tông vô bảo tàng chìa khóa. Xoát, màu xanh lá quang mang đảo qua, nguyên tiêu đã biến mất không thấy, truyền tống kết thúc. Đi vào một sơn động, đường kính ngàn trượng sơn động. Rậm rạp trông chất sợ có mấy trăm vạn loang loáng đồng vàng. Huyệt động quanh thân, mấy cái loang loáng đồng vàng hòa tan đúc thành trên giá bãi đầy một đám vạn năm hàn hộp ngọc. Chỉ là giờ này khắc này mặt trên đều quấn quanh bất tường nguyền rủa hơi thở, nơi này loang loáng. Đồng vàng, chỉ sợ tùy tiện một quả là có thể chú sát một cái truyền kỳ, sở hữu bảo vật. Toàn bộ đều bị tai ếch ma thiết lực lượng ăn mòn, trộm tiên tông vô. Xem ra là một cái có bí mật người, nguyên tiêu kinh ngạc cảm thán nói, trộm tiên tông vô giấu ở chỗ. Này bảo tàng, nói rõ chính là muốn này đó bảo vật hấp thu nơi này tai ếch chi lực. Thực rõ ràng hắn có lợi dụng này đó tai ếch chi lực thủ đoạn. Hiện giờ chỉ hy vọng từ giữa có thể tìm ra có quan hệ tiết độc tư tế truyền thừa, đi hướng kệ đề. Hàng, nguyên tiêu mở ra một đám vạn năm hàn hộp ngọc tổng cộng 3.000 cái hộp. Mỗi một cái bên trong đều trang một cái sinh động như thật người rơm. Xem tài chất thế nhưng toàn bộ đều là ếch nạn thảo. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là này đó người rơm đều không ngoại lệ đều là tông vô bản nhân. Bộ dáng, cho người ta cảm giác, thật giống như trộm tiên tông vô ở nguyền rủa chính mình, trên thực tế cũng đích xác như thế. Nếu này đó người rơm toàn bộ lấy ra lôi thú cấm địa. Này hấp thu nhiều như vậy vạn năm nguyền rủa chi lực. 3.000 cái người rơm nếu là phối hợp thượng đặc thù nguyền rủa thân thuật. Dù cho là chủ thần sợ là cũng muốn bị đương trường chú chết trộm tiên tông vô ăn no căng. Lộng nhiều như vậy nguy hiểm đồ vật nguyền rủa chính mình, trừ phi. Trộm tiên tông vô hắn nguyền rủa không phải chính mình. Hắn nguyền rủa chỉ là một cái dung mạo cùng hắn giống nhau như đúc người. Người này nói không chừng vẫn là trộm tiên tông vô thân nhân. Đồng thời cũng là hắn không tiếc hết thảy muốn giết chết người, trên thực tế. Trộm tiên tông vô ngã xuống vốn là kỳ quái, một cái chạy trốn bản lĩnh vô song người. Nếu không phải đối hắn cực kỳ hiểu biết người, sao có thể dễ dàng bố cục vây giết hắn? Chưa xong còn tiếp, hết chương.